Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 772, lấy chết tạ tội. Làm tử thần khí tức trên người, cuối cùng bước vượt qua tạo hóa cảnh giới điểm giới hạn thời điểm. Linh tộc trong mắt cường giả mới vừa hiện ra vẻ vui thích. Có thể một khắc sau, phần này vui sướng liền đọng lại ở bọn họ cặp mắt bên trong, bởi vì ở một khắc trước, hơi thở đã tăng đến tạo hóa cảnh giới tử thần. Sát theo khí tức trên người không có tiếp tục bạo tăng, mà là đột nhiên bây giờ hơi ngừng, sau đó nhanh đổi thẳng xuống. Vậy ở trong nháy mắt đổi được hơn nữa sáng ngời từng điểm ánh sao. Vậy vào giờ khắc này lần nữa đổi được ảm đạm xuống, thậm chí dập tắt không thiếu. Đột nhiên bây giờ, tử thần trên mình hơi thở đã suy rơi xuống hắn vốn là tu vi dưới. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng xuống suy sụp, mơ hồ có một loại muốn đánh mất đại năng giả khuynh hướng. Lúc này, Mạc Hà cảm giác như vậy bị thay đổi thiên địa quy tắc ở giữa ý thức. Vậy giống vậy suy sụp rất nhiều lần, đã có thể làm cho hắn ý thức lần nữa tiếp xúc tới cái này loại bị thay đổi thiên địa quy tắc. Mạc Hà không thế nào do dự, lập tức dụng ý thức lần nữa đi tiếp xúc. Mà lần này, Mạc Hà ở tiếp xúc tới cái này loại bị thay đổi thiên địa quy tắc sau đó, hắn cảm giác được rõ rệt, mình đã mơ hồ có thể đè qua tử thần ý thức. Lập tức, Mạc Hà lập tức thử nghiệm đem thiên địa quy tắc vặn lộn lại. Đang tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống tinh thần, liền vào giờ khắc này, đột ngột dừng ở trong tinh không. Mạc Hà cảm giác mình thật giống như trở lại mới vừa vượt qua, thật đúng là trạm kiểm soát thời điểm. Ý thức hoàn toàn sáp nhập vào thiên địa quy tắc bên trong, trở thành trong đó một vòng, hơn nữa mơ hồ vẫn có thể điều khiển thiên địa quy tắc, khiến cho phát sinh thay đổi. Mạc Hà ý thức theo dung nhập vào thiên địa quy tắc bên trong, hắn thấy được thiên địa này tất cả địa phương hình ảnh. Ở vô hình cương phong tầng bên trong, vô hình cương phong nhanh chóng lưu động, trong đó từng cục vẫn thạch, còn có nhỏ xíu tinh thần không ngừng cắn nát. Mạc Hà lần đầu tiên biết, nguyên lai nhân tộc ở vô hình cương phong tầng bên trong lại có nhiều như vậy tiên nhân. Thậm chí còn có 3 vị kim tiên cường giả ở trong đó trú đóng. Trừ nhân tộc ra, giống vậy còn có yêu tộc và long tộc bóng người, đang vô hình cương phong tầng bên trong nhanh chóng qua lại. Hợp lại hết mình toàn lực ngăn cản vẫn thạch và ngôi sao rơi xuống. Bọn họ cố gắng vô cùng có hiệu quả, nhưng dù vậy, ở trên vùng đất, như cũ có từng viên vẫn thạch và nhỏ xíu tinh thần không ngừng rơi xuống. Mạc Hà xem đến thời khắc này mặt đất bên trên, khắp nơi đều là dâng lên tất cả loại màu sắc trận pháp và cái khác thủ đoạn phòng ngự ánh sáng. Trên bầu trời từng hạt tròn sao rơi hoa rơi, và sao rơi cùng nhau bay múa. Còn có nhân tộc cao thủ độn quang, mấy viên thể tích khổng lồ chủ tinh, đi đôi với mấy viên thể tích giống vậy không nhỏ nhỏ ngôi sao nhỏ. Phần đừng xuất hiện ở người chuyển giới hai tộc lãnh địa, cùng với biển khơi bầu trời, bao quanh ngọn lửa hừng hực, đang hướng phía dưới rơi xuống. Cái này mấy viên chủ tinh, cũng không phải là thông qua vô hình cương phong tầng sau đó mới rơi vào cả vùng đất, mà là bị người thông qua hắn thủ đoạn, trực tiếp vượt qua vô hình cương phong tầng, đưa đến trên vùng đất tới. Chủ tinh rơi xuống, như vậy uy thế kinh khủng, căn bản không phải trên vùng đất giống vậy người tu hành có thể ngăn trở. Liền liền thông thường tiên nhân, cũng không có cái sức đó tính có thể ngăn trở. Hải Châu, Niếp Độc Tiên nhìn cơ hồ đã hoàn toàn bao phủ bầu trời tinh thần, cảm ứng như vậy đè xuống uy thế, biểu tình trên mặt đặc biệt ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn là không có quên cho chung quanh những cái kia sợ hãi người truyền âm. Các vị đồng môn, các vị đạo hữu, tai họa lớn tới, chúng ta dù là chỉ có mỏng manh lực, vào lúc này vậy tuyệt không buông tha. nếu không có người ta tộc cao thủ cứu giúp, chúng ta tuyệt đối không có con đường sống, cho nên không thể mất khí tiết. Nếu có người ta tộc cao thủ ra tay, chúng ta liền càng không thể hốt hoảng, để cho người ta tộc tiền bối coi thường. Đại nạn ập lên đầu, ta Vọng Nguyệt Tông đệ tử có khẳng khái bị chết chi chí, nhưng nếu may mắn sống sót, vậy sau này sẽ là chúng ta tiến một bước tráng đại tông môn, truyền xuống vạn đời đạo chính thống. Lúc Niếp Độc Tiên thanh âm truyền vào người chung quanh trong tai. Vào lúc này, hắn cầm trần chuồng thực tế đặt ở mỗi người trước mặt, nói cho mọi người, trừ đem hết toàn lực chống cự ra, vào giờ khắc này duy trì khí tiết, bọn họ không có con đường thứ hai có thể chọn. Nhìn bầu trời màu vàng kia mạc lưới pháp luật, ở to lớn kia chủ tinh trước mặt, nhanh chóng đổi được hư ảo hơn nữa ảm đạm, Niếp Độc Tiên sắc mặt thì trở nên được hơn nữa nghiêm túc. Mặt đất bên trên, hiện tại hẳn là chính diện chịu đựng tai nạn địa phương. Mà ở âm phủ bên trong, thật ra thì hiện tại cũng không có thoát khỏi ảnh hưởng. Có không ít tinh thần và vẫn thạch, hiện tại từ âm phủ bầu trời đánh mất, những ngôi sao này và vẫn thạch giống vậy đều là thông qua hắn thủ đoạn, trực tiếp bị ném tới âm phủ bầu trời. Cũng may âm phủ chi trung thần linh số lượng không thiếu. Hơn nữa trong đó cường giả hẳn là bắt tay đối phó những thứ này rơi xuống tinh thần và vẫn thạch. Và trên vùng đất không cùng, âm phủ trung thần linh có một phần chia không hề cho rằng những thứ này rơi xuống tinh thần và vẫn thạch là tai nạn. Ngược lại cảm thấy cũng có thể là một loại cơ duyên. Trong thiên địa các nơi ở diễn ra hình ảnh, Mạc Hà cho dù là ý thức đã sáp nhập vào thiên địa quy tắc bên trong, có thể hắn có thể vào giờ khắc này thay đổi vậy vô cùng thiếu. Chỉ có thể thông qua thay đổi thiên địa quy tắc, thay đổi tinh không bây giờ tình huống. Viên kia viên dừng lại rơi xuống tinh thần, ở Mạc Hà bắt đầu khôi phục thiên địa quy tắc sau đó, chậm rãi liền bắt đầu nổi lên. Đỉnh đầu mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn, vậy lần nữa toát ra ánh sáng. Mạc Hà nguyên bản một mực không biết toàn bộ trong tinh không rốt cuộc có nhiều ít ngôi sao lớn và chủ tinh. Nhưng lúc này, hắn nhưng rõ ràng nắm giữ mấy con số này. Cộng thêm mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn, tổng cộng 117 ngôi sao lớn, 1.400 viên chủ tinh. Có một ngôi sao lớn đã rơi xuống đến lớn đất. Cảm ứng trong tinh không từng vì sao, Mạc Hà hiện tại chỉ có thể hy vọng rơi xuống cả vùng đất cái đó đại tinh, cả vùng đất cường giả có thể đối phó. Dẫu sao trong tinh không những ngôi sao này, hắn tạm thời có thể hơi khống chế một chút, nhưng đã không có ở đây tinh không những ngôi sao kia. Hắn nhưng có chút khó khống chế, từng vì sao không ngừng nổi lên, cũng không lâu lắm, liền trở về bọn họ nguyên bản chỗ ở cao độ, hơi thở suy sụp rất nhiều tử thần. Lúc này rốt cuộc có động tác, hắn chuyển động đầu mình lô, đưa mắt quét về phía trong tinh không, những cái kia đang dâng lên tinh thần, sau đó khóe miệng dần dần gợi lên một cái độ cong, lộ ra nụ cười giễu cợt. Cái này một nụ cười, tử thần là đang giễu cợt mình, bởi vì hắn ở đột phá tu vi cuối cùng vẫn bị thất bại. Hắn vậy rõ ràng tại sao ở sau một kích, ba tộc cường giả, lần công kích thứ hai không có hạ xuống, mà là ở trời cao bên trong ẩn mà không phát, là bởi vì là những cường giả kia, giống vậy cũng đều đoán được hắn thất bại, đang mắt lạnh bên cạnh xem hắn thất bại. A, ha ha, ha ha ha, một tiếng đè nén tiếng cười, từ tử thần trong miệng phát ra, thanh âm đổi được càng ngày càng lớn. Cuối cùng biến thành ngẩng mặt lên trời cười to, thanh âm càn rỡ ở trong tinh không truyền ra. Tử thần đầy đầu mái tóc dài, bắt đầu vô phong bay múa, cả người khí chất mang theo một chút điên cuồng. Hắn đột phá tạo hóa cảnh giới thất bại, mà hắn thất bại biểu thị rất nhiều sự việc. Tiếp theo, không chỉ chính hắn sẽ thân tử đạo tiêu, linh tộc vậy sẽ gặp sắp mất tộc họa, mà đây hết thảy nguyên nhân, và hắn cái này mạo hiểm đánh bạc cử chỉ có rất lớn quan hệ. Hắn cơ hồ hủy diệt toàn bộ tinh không, để cho tất cả tinh thần rơi xuống, trả giá to lớn giá phải trả, chặn lại mình hết thảy, cuối cùng, nhưng là thất bại kết cục. Tạo hóa, tử thần tiếng cười hơi ngừng, trong miệng hơi có chút tịch mịch phun ra cái này hai chữ. Linh tộc một vị đại năng giả, đứng ở trong tinh không một nơi, nhìn bên kia tử thần, hắn đồng dạng cũng là mặt xám như tro tàn, trong mắt mang một ít vẻ khó tin. Hắn là từ vừa mới bắt đầu liền giúp đỡ tử thần, bởi vì đối với tử thần kế hoạch, hắn cảm giác rất có thể được tính. Ở toàn bộ linh tộc bên trong, mặc dù tất cả đại năng giả cũng đang đeo đuổi trở thành tạo hóa đạo tổ, nhưng có hy vọng nhất người, mọi người công nhận là tiên thiên thời gian thần, còn có Quỳnh Xu, nhưng nếu như vượt qua tinh thần chi đạo thành đạo độ khó, tử thần giống vậy vậy là một cái trong số đó. Nhưng hôm nay, hết thảy hy vọng đều kết thúc, tử thần thất bại, linh tộc giống vậy vậy thất bại. Có thể từ hôm nay trong tương lai, đúng cái trong thiên địa cách cục liền hoàn toàn thay đổi. Thực sự trở thành ba tộc thế chân vạc, đứng ở cạnh chỗ ngoài ra một vị linh tộc đại năng già. Giờ phút này sắc mặt vậy thật không tốt xem. Hắn nhìn tử thần, hơi thở dài một cái, sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không quá đồng ý chuyện này. Cứ việc hắn biết chuyện này nhất định có thể được tính, nhưng là giá phải trả vậy thật sự là quá lớn, hơn nữa có chút quá mức mạo hiểm. Hiện tại hắn những thứ này lo lắng đều được sự thật, bất quá đã nói nhiều vô ích. Tới giết ta à? Tử thần lần nữa ngẩng đầu lên nhìn tinh không chỗ cao, mở miệng hướng về phía nơi đó gào lên. Vậy ẩn mà không phát công kích, đã ở nơi đó dừng lại tốt một trận. Tử thần hiện tại hận không được công kích lập tức hạ xuống, trực tiếp để cho hắn thân tử đạo tiêu. Nếu không, hắn thật có chút không dám xem những cái kia linh tộc tộc nhân thời khắc này ánh mắt. Hắn hướng về phía bầu trời gào thét, cũng không có để cho vậy ẩn mà không phát công kích hạ xuống. Truyền tới chỉ là một đạo thanh âm diễu cợt. Giỏi một cái tiên thiên thần linh, này phương thiên dựng dục ngươi, tinh không lại là ngươi ra đời chỗ, có thể ngươi vì bản thân mình, nhưng lấy được tội tại thiên địa, hơn nữa suýt nữa hủy diệt thai nghén ngươi tinh không, giờ phút này ngược lại là một lòng muốn chết, nơi nào có như vậy dễ dàng, ngươi như là không muốn sống, liền tự mình ra tay đi. Thanh âm này ở tinh không tiếng vang vọng, truyền vào trong tinh không tất cả mọi người trong tai, cũng để cho tử thần thần sắc đổi được càng thêm khó khăn xem. Ánh mắt lần nữa ở trong tinh không quét qua một vòng. Tử thần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sau đó mới thoát khỏi đỉnh đầu hắn vậy một đoàn xoay tròn tinh vân màu tím. Bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn, đem hắn cả người che phủ ở trong đó. Một cổ khí tức cường đại một lần nữa từ tử thần trên mình tản mát ra, đồng thời vậy đoàn màu tím tinh vân vậy bắt đầu nhanh chóng mở rộng, hơn nữa tốc độ xoay tròn không ngừng tăng nhanh. Tử thần, lấy được tội tại thiên địa, uổng là tiên thiên thần linh, cam nguyện lấy chết tạ tội. Ở nơi này đoàn xoay tròn người tinh vân bên trong, tử thần thanh âm truyền ra, mà nghe được thanh âm người đều biết tử thần tiếp theo muốn làm gì. Hắn là thật chuẩn bị lấy chết tạ tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-nối-vuong-chuyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.